Chương 577, tầm bảo cụ Tây Dương Kính, 2. Cũng không có lưu ý không nói một lời dù gì, Sa Nạ vẫn là tự mình cùng ạ lạt tò nói bất quá, Sa Nạ liền là như vậy á dù gì thở dài một hơi, tiếp tục bắt đầu thăm dò. Nô đúng lúc này, một cái hắc sắc cây gậy tựa như vật thể cao ngất đang món đồ chơi trong đống, đặc biệt thấy được. Đây là cái gì dù gì vươn tay buông lỏng đem vật kia rút ra. Vậy giống như trang bị giấy chứng nhận tốt nghiệp ống giống nhau, trung tâm là trống không, lưỡng đoan nạm thấu kính. Là ống nhòm sao rủ gì siêu chàng quát đố cũng nghĩ không ra đây rốt cuộc là cái gì. Thử từ một đầu hướng đối diện nhìn lại, hình bóng bị nữ vai 7 thòi 8, lại không bị mở rộng, khoảng cách cũng không có tăng trưởng. Xuyên thấu qua thấu kính có thể chứng kiến đủ các loại món đồ chơi cùng với đem đồ chơi cầm cầm thả thả xa nạ. Thích món đồ chơi sao hạ rủ gì vừa định kêu lúc. Chu vi chợt đen tới. Sao chuyện gì xảy ra xạ nạ ngay sau đó lại chuyển ra xạ nạ tiếng kinh hô, sau đó bình tĩnh tới. Dù gì cảm thấy chu vi bắt đầu tràn ra một loại kỳ quái khí tức. Dù gì thanh âm xạ nạ thanh âm dù gì cùng xạ nạ thanh âm đồng thời vang lên sau, mã lại lâm vào vắng vẻ. Ta vừa rồi rõ ràng là gọi xạ nạ kia mà, làm sao biến thành dù gì tựa hồ là dù gì nổi giận đùng đùng gọi vào. Hoa át tựa hồ là xa nạ bị lại càng hoảng sợ trả lời. Uy, không nên phát ra quái thanh thanh âm A chắc là người mới đúng A, không nên học ta âm điệu. Cái gì A, phát sinh nương nương khang là dù gì mới đúng chứ tất cả nói không nên học ta cái này hỗn loạn hoang đường khắc khẩu bên trong. Dù gì thanh âm đột nhiên tiêu thất, mà xa nạ thanh âm cũng ngừng đến, lớn như vậy hắc ám trong sân một loại cảm giác kinh khủng tự nhiên mà sinh. Dù gì cũng không nhúc nhích tính tọa không bằng nói là sợ choáng váng, thân chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một khối rộng lớn nệm ghế. Lẽ nào một mặt nghĩ, dù gì đem đầu gối hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, nhưng cảm giác được một loại quen thuộc mà xa lạ nhắn nhủi chân chuột cảm giác. Thân hẳn là mặc quần, không biết tại sao đầu gối lại lộ ở bên ngoài, thắt lưng lạnh siêu siêu, thoáng đứng thẳng lưng lên bả vai lại lạc mềm mại tóc dài. Lẽ nào cái này một hồi xù nạ âm thanh. Một khí tức quen thuộc truyền đến. Không phải xa nạ dù gì nghĩ, trong bóng tối cổ tay thình lình bị một đôi có lực bàn tay to nắm chặt, về phía trước kéo đi. Hoa từ bắt đầu từ đã biết bên trong phát ra, giống như xa nạ một dạng thiếu nữ tiếng kêu lên. An tĩnh từ bắt đầu từ bên kia truyền đến, giống như xa nạ giọng vậy tỉnh táo thiếu niên tiếng. Dù gì dần dần cảm thấy từ cái tay kia truyền tới tồn tại lực, cũng không phải là xa nạ nóng cháy, uy nghiêm. Mà là một loại tràn ngập khắc thường mê hoặc cảm giác. Chẳng lẽ là xã nạ màu xanh hỏa quang từ hai người bên cạnh chậm rãi mọc lên, dần dần hắc ám lần thứ hai bị xua tan, hiện lộ ra mặt của hai người dung. Thế nhưng dù gì trước mặt là dù gì? Xã nạ trước mặt là xã nạ. Cái gương ở trạng vướng trước mắt người nào cũng sẽ như vậy lý giải, liền những người đứng xem mà nói giống như cũng là. Nhưng sự thực lại không phải như vậy. Ở dù gì trước mặt sẽ chỉ là xa nạ mà thôi. Xa nạ cũng chẳng biết tại sao thay đổi vì nhân loại lúc hắc phát hắc nhãn, vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ, mà dù gì lại một bộ trầm tĩnh lạnh lùng răng rớp, có vẻ tương đương tin cậy. Là vâng đúng xa nạ sao xa nạ dáng vẻ dù gì nói rằng. Là vâng đúng dù gì dáng vẻ xa nạ trả lời. Duy nhất những người đứng xem ạ là tỏ đối với dù gì nghiêm nghị chất hỏi. Ngươi làm cái gì chắc hắn chỉ có thể nghĩ đến là chắc. Vị này cờ dìm sần tiếng tâm lừng lấy đại tự tại sư, biết một chút không giải thích được tự tại pháp cũng không kỳ quái. Khó chẳng lẽ nói là nguyên nhân của ta chứng kiến chính mình ấp há ấp đúng trả lời bộ dạng, dù gì bộ dạng xạ nạ dùng sức bắt được chính mình dù gì bả vai, vừa dùng lực lay động, một bên cưỡng bức tựa như reo lên. Ngươi làm cái gì nói mau nàng hiển nhiên cũng làm ra tới cùng ạ lạt tò giống nhau phán đoán. Bị chính mình xạ nạ chất vấn dù gì, dè đặt trả lời. Ừ cái kia, vừa rồi nhặt được một người giống ống giòm đồ đạc, nhìn một cái liền ống nhòm ạ là tỏ, ngươi biết không xem cùng với chính mình hướng cạnh mình hỏi, dù gì cảm thấy có chút khó tin, loại thể nghiệm này, thật sự là quá kỳ diệu. Hát sắc ống chẳng lẽ là đổi thành sao nguy rồi dù gì cùng xa nạ hai mặt nhìn nhau, dù gì bộ ngực mà vương nặng thêm giọng. Là vâng đúng đem ngắm giả cùng bị nhìn ý thức trao đổi nỗ lệ phẹn tạc. Quỷ quài gì trao đổi rủ gì nhìn một chút xa nạ hoảng sợ vội vàng quay đầu đi, phốc một tiếng đỏ mặt lên. Dù gì thân thể dù gì ngơ ngác đứng đấy. Khuôn mặt cũng hồng hồng. Cho rằng hai người gặp đả kích gạ lạt tỏ trấn an vậy nói, Bất quá không cần phải lo lắng, thấy lại một lần nói cần phải liền có thể khôi phục đi. Phải, vậy sao? Nói như vậy chỉ cần tìm được đồng là được đi. Thoáng thở dài một hơi rủ dị vỗ ngực một cái. Ừ mềm nhũn ngươi ở đây sờ nơi nào A Xạ Nạ đột nhiên thét lên, ý thức gia tăng tồn tại lực chuyển vận số lượng, một quyền hướng phía rủ dị, cũng chính là mình mặt quất tới. Đem rủ dị đồng thời lại là thân thể của chính mình đánh bay đến 3 mét có hơn, rơi xuống món đồ chơi trong đống. Đần ngu ngốc rủ dị để làm chi làm cái loại này sự tình thời khắc này rủ dị đẩy mặt thông hồng reo lên. Tuy nói đúng như vậy, Xạ Nạ cũng quá a sờ cái đầu bỏ dậy rủ dị lại phát hiện thời khắc này chính mình đang đại đại liệt liệt xa nhau hai chân, váy ngắn bại lộ không thể nghi ngờ, rủ dị nhanh lên bế hai chân, hoảng hoảng trương trương đem quần cụt mở lôi đến, nhưng là không phải cẩn thận thấy được cái không nên nhìn bộ phận. Ách ngươi đang nhìn cái gì ừ? Xạ Nạ ạ là tỏ tựa hồ cũng muốn nói điểm cái gì bất quá mã liền bị đánh gãy. Dùng cơ thể của ta làm chút chạy động tác, ngươi đi chết đi đó là ngươi chính mình tạo thành đi. Ngược lại thân thể ngươi nơi nào ta chưa có xem qua sở qua ầm ý chết ầm ý chết ầm ý chết nói chung hiện tại liền thì không được. Không nên không nên không nên không nên không được mặc dù biết bên trong là Xạ Nạ, nhưng mặt đối trước mắt mặt đỏ tới mang thai, trận tròn đôi mắt. Còn mang theo điểm một cái nước mắt chính mình thật sự là có điểm dở khóc dở cười. Tổng, nói chung đem đổi thành tìm ra đang nói đi. Ừm quả nhiên, dù sao cũng là cơ thể của ta a đều có tương đồng cảm giác. Thế nhưng loại này trò đùa dai tựa như thay đổi quần áo trò chơi thật sự là không dám lần nữa thử. Bất quá đồng nô bản đánh bay trước ta ngồi địa phương, hiện tại ta, không phải. Xa nạ chỗ ở món đồ chơi đống, giống như vậy lom trong đất. Nói cách khác hẳn là cút bên kia đi, bất quá đến cùng đang ở đâu vậy ở hiện ra đèn phía sau, lớn như vậy trong sân, không thấy chút nào giống như vừa rồi ống lại tựa như gì đó. Xạ Nạ dùng cùng bình thường hoàn toàn khác nhau nhỏ bé thanh âm, Xạ Nạ thân thể bên trong rủ gì trong lòng hiện ra một loại đối lập nhau cảm giác không ổn, giọng nói cũng có vẻ phi thường mệt mỏi. Xạ Nạ chăm chú nhìn chằm chằm rủ gì, cũng liền là thân thể của chính mình. Phòng ngừa dù gì lại làm chuyện xấu xa gì. Cái gì trao đổi trước, trong tay ta hẳn là cầm đổi thành ngươi thả ở đâu trước cảm thấy tay đúng là cầm đồ đạc. Bất quá không có làm sao lưu ý liền ném tới phía sau. Nô phía sau sao có thể thấy đương nhiên chỉ có như núi món đồ chơi mà thôi. Nếu như tăng mạnh tồn tại lực đưa lên cũng được, chỉ là sẽ tốn hao thời gian tương đối dài đi. Không được gã lạt tỏ trong nháy mắt bác bỏ đề nghị này. Phải mau nhanh. Thời gian càng ngày càng dễ dàng bị đồ nhất là phở làm hạ giờ nhận thấy được. Coi như bị phát hiện cũng không quan hệ chứ. Vì kéo mỹ nạ cùng mặt hệ gì đều ở chỗ này chứng kiến cùng bình thường bất đồng cuống quýt ạ là tỏ. Dù gì cảm nhận được một chút bất an. Bị biết đến gì gì đó. Chẳng lẽ nói nổ lệ phẹn tạt sầm sẽ di động sao Xạ Nạ cũng hiểu được sự tình cũng không đơn giản. Đến cùng là chuyện gì xảy ra lẽ nào cái này đổi thành có thập đợi lâu băng băng đồ uống lạnh cùng kem mua về rồi là vậy trong bóng tối vang lên hẻo mì nạ quen thuộc lãnh đạm thanh âm, nói chuyện lúc đó bị đánh gãy.